Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, Sinh Ý Hảo Đến Bạo. Thẩm Tiêu Nhiên có chút cáu giận Mộ Thanh Niên không chịu để tâm. Lại không biết cùng nàng nói cái gì cho phải. Trách cứ lời của nàng hắn luyến tiếc nói a. Chưa kịp nan, vài cái tiểu đội huấn luyện viên hướng hắn đã đi tới. Cái này không có cách nào khác nói nhỏ. Mộ Thanh Niên thấy thế chỉ phải lưu luyến không rời rời đi. Kế tiếp hai ngày quân huấn. Nàng ở không có cơ hội cùng Thẩm Tiêu Nhiên một mình ở chung. Bất quá, nhìn ra được đến, Triệu Tân Sơn đối nàng thực chiếu cố. Nàng không cần nghĩ chỉ biết Triệu Tân Sơn là vâng mệnh cho Thẩm Tiêu Nhiên. Như vậy qua hai ngày, làm ngày thứ ba nàng chuẩn bị chính mình sáng tạo cơ hội cùng Thẩm Tiêu Nhiên trò chuyện khi phát hiện hắn đã ly khai. Giống như hắn theo như lời, hắn chính là đại lý huấn luyện viên. Chân chính huấn luyện viên đến, hắn cũng bước đi. Chân chính huấn luyện viên Lộ Khuynh Bắc so với Thẩm Tiêu Nhiên tuổi trẻ một ít. Toàn thân lộ ra một loại phô trương sắc bén khí thế. Vừa thấy chính là cái ngoan nhân vật. Bất quá, hắn làm người công chính đoan chính. Không chỉ có hắn không có vô cớ tìm học sinh trả thói quen. Bao gồm Cố Nguyên ở bên trong huấn luyện viên mỗi người đều thành thành thật thật. Trong khi 10 ngày quân huấn sau khi kết thúc, vị Mỹ Tư cửa hàng bánh ngọt chính thức khai trương. Ngày đầu tiên, sinh ý là tốt rồi đến bạo. Ở khai trương phía trước, Trương Hiểu Tình cùng trong tiệm khác viên công đối cửa hàng bánh ngọt sinh ý thực không tin tưởng. Mộ Thanh Niên mang theo các nàng cùng nhau làm mỹ vị. Đẹp mắt lại như thế nào? Dù sao vẫn là có chút tiểu quý gì đó. Quý này nọ bình thường ít có người mua. Không mua trong lời nói. Dù cho ăn gì đó cũng hấp dẫn không đến nhân a. Các nàng không nghĩ tới Mộ Thanh Niên hội dùng miễn phí thử ăn cùng khai trương bắt chiết. Phương pháp thúc tiêu, làm khai trương sáng hôm đó. Nàng đem miễn phí thử ăn lãm khách phương thức vừa nói. Các nàng vài cái liền nhìn đến cửa hàng bánh ngọt cuồn cuộn tài nguyên. Các nàng chính mình phong phú tiền lương cùng tiền thưởng. Ai, rốt cục không cần lo lắng cửa hàng bánh ngọt có lẽ khai không nổi nữa. Có như vậy một cái ký có tay nghề lại có lối buôn bán lão bản. Các nàng có cái gì rất lo lắng. Trước kia là lo lắng vô ích. Trừ bỏ Trương Hiểu Tình này năm kiêm chức ở giáo sinh viên. Mộ Thanh Niên khác thỉnh hai cái tuổi trẻ thiếu phụ làm toàn ngày chế nhân viên mậu dịch. Bởi vì đến trường mới là nàng cùng đồng học nhóm chủ yếu nhiệm vụ. Nàng cấp đại gia an bày công tác lưu trình là như vậy. Buổi tối phối liệu, làm một phần điểm tâm. Ngày thứ hai buổi sáng lại làm một phần. Đợi đến buổi sáng 6 rưỡi. Các loại bánh ngọt, bánh, các loại tiểu bánh bích quy toàn bộ ra lô sau. Buôn bán chuyện giao cho Mỹ thiếu phụ nhân viên mậu dịch Lý Ngọc Kiều cùng Lâm Yêu Nga. Nàng cùng đồng học nhóm đi đến trường. Giữa trưa 12 giờ đến 1 giờ chiều. Cùng buổi tối ngũ điểm đến 7 giờ. Là bánh ngọt bán ra cao phong kỳ. Giờ phút này nàng cùng đồng học nhóm lại từ mặt điểm sư phụ hóa thân thành mỹ nữ nhân viên mậu. Dịch, vài cái nữ hài học tập làm công làm liên tục. Tuy rằng vất vả, nội tâm lại vui dạo dực. Như vậy hợp ý ý lại cao lương kiêm chức. Cũng không phải là dễ dàng như vậy tìm. Cửa hàng bánh ngọt khai trương sơ kỳ. Bởi vì bận quá, Mộ Thanh Niên chỉ rút ra thời gian cấp Thẩm Tiêu Nhiên đánh một cái điện thoại. Kết quả lại là Quách Tự Tại tiếp. Nói là Thẩm Tiêu Nhiên mang theo thủ hạ diễn tập binh luyện đi. Nàng đành phải đem tưởng niệm tâm tạm thời phóng tới một bên. Bận rộn 5-6 thiên. Theo Trương Hiểu Tình vài người điểm tâm tay nghề ngày càng thuần thục. Mộ Thanh Niên dần dần thoải mái đứng lên. 22 hào thứ 6 hơn 7 giờ đêm. Nàng đem cửa hàng giao cho hôm nay trực đêm Chu Mỹ Linh cùng Lý Ngọc Kiều. Chuẩn bị hồi cửa hàng bánh ngọt mặt sau cho thuê ốc học tập. Tuy rằng trí nhớ, lực lĩnh ngộ hơn người. Nàng cũng muốn hướng khác đồng học giống nhau dùng càng nhiều tinh lực học tập. Bởi vì y học đối nàng mà nói là một cái mới tinh lĩnh vực. Nàng không nỗ lực không được. Nàng mang theo túi sách vừa mới đi ra cửa hàng bánh ngọt. Liền nhìn đến thân áo sơ mi trắng, quần jean, thanh xuân rào rạt, soái khí bức người Tần Vĩ Văn vẻ mặt ý cười hướng nàng nghênh đi lại. Nghiên nghiên, ngươi quả nhiên ở trong này, Vĩ Văn. Sao ngươi lại tới đây? Ta đi ngang qua này. Đến xem ngươi, Tần Vĩ Văn nói xong giơ lên trong tay một cái đại gói to. Ta cho ngươi mua một ít hoa quả, OCV by Lovedayo. Hết chương.